Cự tinh vấn đỉnh, chương 149, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy Weibo sâu ân ái của Liên Dung tranh tử hãm, nhóm fan như lẽ hiển nhiên mãnh liệt khiển trách loại hành vi không đạo đức này. Người người đều có trách nhiệm chăm sóc chó độc thân đó. Người người đều có trách nhiệm, nữ thần quả cam, lương tâm bạn không đau sao? Hình ảnh, hình đính kèm là một con gà da giòn màu vàng, các fan đều nhịp đăng tấm ảnh này dưới Weibo Liên Dung tranh tử hãm, muốn mượn cái này đánh thức lương tri nữ thần quả cam. Bọn họ muốn nữ thần trắng giàu đẹp moe moe kia, mới không cần người xấu cả ngày giải bánh chó này đâu. Cái hình đây, hàng chữ là lương tâm ngươi không đau sao. Nhưng mà khiến nhóm fan thất vọng chính là, Liên Dung tranh tử hãm giống như căn bản không thấy được bình luận của bọn họ vậy. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Liên Dung tranh tử hãm ngoại trừ một ngày ba bữa cơm thổ lộ với Dung Hù thì chính là biến đổi đa dạng sâu ân ái. Liên Dung tranh tử hãm, rất nhớ Liên Dung có nhớ bảo bảo không, a còng Liên Dung. Đóng ngoặc vuông, nhóm fan lập tức nhấn vào cái ức Liên Dung đó xem, căn bản là ức cương thi thực rõ ràng, Liên Dung tranh tử hãm căn bản không có tác người chính xác. Liên Dung tranh tử hãm, gần đây bảo bảo rất ngoan a còng Liên Dung. Nhóm fan co rút khóe miệng, chỉ cảm thấy mắt chó hợp kim 24K của mình đã mù. Những Weibo giải bánh chó như thế nhiều đếm không xuể, tuy nói Liên Dung tranh tử hãm là một trong những fan lớn của nhóm fan Dung, hơn nữa còn là trắng giàu đẹp nổi danh, nhưng cô luôn đăng Weibo sâu ân ái như vậy cũng không tránh khỏi bị rất nhiều người hủy follow. Nhưng mà Liên Dung tranh tử hãm lại không thèm quan tâm, dù lượng follow Weibo cô trong một tháng gần đây đã ít đi 10.000 người, cô vẫn làm không biết mệt thổ lộ với Liên Dung. Hơn nữa gần đây, hành vi khoe giàu của cô càng ngày càng ít. Vốn dĩ Liên Dung tranh tử hãm đã không phải là một người yêu khoe khoang, chỉ từng ở trên Weibo khoe nhà một lần, nhưng từ sau khi cô bắt đầu thổ lộ với Liên Dung, liền thật sự giống như ngoan hẳn. 15.000 bản album, lời Dung, Liên Dung tranh tử hãm chưa từng đề cập tới. 3.200 dặm chiếu phim, cô cũng chỉ đăng một tấm ảnh cuống vé xem phim, không còn đăng mấy trăm vé, cũng không còn đặt bao hết mời fan xem phim nữa. Liên Dung tranh tử hãm ngoan như vậy, khiến nhóm fan cảm thấy tương đối không chân thật, nhưng nhìn nữ thần trắng giàu đẹp này đột nhiên yểu điệu như vậy, phải chính là yểu điệu, nhìn bộ dạng cô yểu điệu thổ lộ, trái tim nhóm fan không hiểu sao có chút hòa tan. Nữ thần quả cam thật sự quá đáng yêu, mỗi ngày thật vui vẻ mà thổ lộ, cũng không biết bạn trai cô ấy rốt cuộc có nhìn thấy hay không. Đóng ngoặc vuông, nếu tôi có một bạn gái vừa moe vừa ngốc như nữ thần quả cam, tôi tuyệt đối sẽ cưng chiều cô ấy cả đời. Đóng ngoặc vuông, LS thêm tôi nữa, trước kia chỉ cảm thấy nữ thần quả cam không giống những phú nhị đại khác cho nên follow cô ấy xem sao. Nhưng hiện tại thấy cô ấy thổ lộ với Liên Dung thật nhiều, bỗng nhiên cảm thấy cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, nói không chừng mỗi ngày đều thẹn thùng làm nũng với Liên Dung. Đóng ngoặc vuông, nhóm dân mạng nghị luận sôi nổi, có người bỏ follow, cũng có người thích. Mà bọn họ đương nhiên không biết cô gái nhỏ yểu điệu thẹn thùng yêu làm nũng trong miệng bọn họ giờ phút này đang đi trong hành lang thủy tinh ở Hoa Hạ Entertainment. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi trên gương mặt tuấn mỹ thanh quý Tần Trình bình tĩnh giơ tay lên kéo kính râm trên mũi xuống cặp. gocchuyenaudio.com, mắt sắc bén thon dài lạnh lẽo khí chất lỗi lạc. Yểu điệu, thẹn thùng, yêu làm nũng, Tư Tấn là người đầu tiên không đồng tình. Hiện giờ cực hạn, vẫn chưa hoàn toàn quay xong, lần này Tần Trình về nước là vì chuyện quỹ từ thiện. Tháng trước Dung Hù nói chuyện này với La Chấn Đào xong, La Chấn Đào liền bắt đầu thu xếp chuyện quỹ hội cho cậu, Từ Tấn cũng chủ động hỗ trợ. Việc chuẩn bị giai đoạn trước của quỹ hội tiến triển hết sức thuận lợi, cho tới hôm nay, liền chuẩn bị mở một lần hội nghị cuối cùng, 3 ngày sau, công bố với xã hội. La Chấn Đào trực tiếp mở một cuộc họp về quỹ hội trong một căn phòng họp của Hoa Hạ Entertainment, đời trước Dung Hù cũng từng thành lập quỹ từ thiện, lần này là xe nhẹ đường quen. Vào tích tắc cửa phòng họp mở ra, Dung Hù quay đầu nhìn về phía cửa tầm mắt liền đối diện với người đàn ông nào đó. Khóe miệng không khỏi cong lên, thiếu niên mỉm cười vẫy vẫy tay. Chờ Tần Trình nâng bước đến cạnh Dung Hù ngồi xuống, cậu quay đầu, nhìn về phía La Chấn Đào, ánh mắt chấn định. Anh La, bắt đầu đi. Loại chuyện quỹ hội này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế thì vô cùng phức tạp. Cuộc họp lần này mở đến chạng vạng mới chấm dứt. Người tham gia cuộc họp không nhiều lắm, đều là nhân viên quỹ hội mà La Chấn Đào và Từ Tấn tự mình chọn ra, bọn họ là tinh anh chuyên nghiệp chờ sau khi quỹ hội chính thức thành lập liền vận hành con quái vật lớn này cho tốt. Chính thế quỹ hội mà Dung Hù và Tần Trình thành lập tất nhiên phải là một con quái vật lớn. Từ một tháng trước Dung Hù đã cùng với người đàn ông nào đó quyết định xong tên quỹ hội. Vốn định lấy một cái tên tương đối bình thường, nhưng Tần Trình lại ôm thiếu niên nhà mình, nghiêm nghiêm túc túc thấp giọng nói rằng. gọi là lời Dung đi. Dung Hủ chưa kịp phản ứng, trong đầu nhất thời xuất hiện album của mình. Lời Dung, Tần Trình gật gật đầu. Là lời Dung. Cũng không phải chưa từng xuất hiện loại tình huống này, tên quỹ từ thiện liên quan tới tên người sáng lập. Nhưng suy tư một chốc, Dung Hủ lại nhíu mày nói. Liên quan tới tên của em, vậy cũng được. Nhưng mà cái quỹ hội này cũng là anh sáng lập, anh không cần đặt tên sao? Trả lời Dung Hủ chính là một nụ hôn dịu dàng đến cực điểm. Tần Trình nhẹ nhàng hôn mặt mày xinh đẹp của thiếu niên, thấp giọng nói rằng. Quỹ hội này có thể thành lập chỉ là bởi vì em. Tần Trình không phải một người quá yêu thích kính dâng cho xã hội, quả thật hắn cũng thường xuyên tham gia một ít hoạt động xã hội công ích, quay quảng cáo công ích hoặc là trực tiếp tham gia hoạt động từ thiện. Chẳng hạn như trước đó hắn tham gia hoạt động từ thiện đã từng lấy giá cao mua mấy bộ trang phục diễn của Dung Hủ tại đoàn phim Mai Phục. Nhưng mà chuyện hắn làm cũng chỉ như thế. Quỹ hội lời Dung lần này, Dung Hủ cùng Tần Trình cũng đã ký hợp đồng, từ nay về sau, mỗi bộ phim điện ảnh và truyền hình của họ, 20% cát-xê trực tiếp nhập vào tài khoản quỹ hội. Cát-xê một bộ phim của Tần Trình ít nhất hơn 100 triệu, mà cát-xê của Dung Hủ hiện tại cũng đã là mấy chục triệu, gần 100 triệu. Có thể nghĩ, trở về sau, cát-xê của hai người này khẳng định đều hơn 100 triệu, hơn nữa hàng năm bọn họ đều có ít nhất 2 tác phẩm. Rất nhiều minh tinh sau khi thành lập quỹ hội, đều sẽ kêu gọi từ xã hội, bản thân bọn họ kính dâng cũng không nhiều thứ cống hiến ra, đa phần chỉ là danh tiếng. Gocchuyenaudio.com, nhưng hai người sáng lập quỹ lời Dung lại thành thật thật đưa vào lượng lớn chi phí cho quỹ hội, số chi phí này sẽ không theo thời gian trôi qua mà hao hết, ngược lại sẽ không ngừng gia tăng. Khi Dung Hủ làm ra quyết định này, La Chấn Đào cũng cảm thấy thực kinh ngạc nhưng không có ngăn cản. Tần Trình thì càng trực tiếp ký tên vào hợp đồng, không sinh ra chút ý kiến nào về đề nghị này. Đây là quỹ lời Dung, là quỹ hội của Dung Hủ và Tần Trình. Sau khi quỹ hội này chính thức công khai, lập tức dẫn phát thảo luận nhiệt liệt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, fan đã tiếp nhận một sự thật. Quan hệ giữa Dung Hủ và Tần Trình dường như rất tốt. Bất luận là đã từng cùng du lịch châu Âu, hay là thường xuyên tương tác trên Weibo, bọn họ nhìn qua tựa như quan hệ vô cùng tốt. Nhưng mà hiện tại còn nhìn thấy hai người đồng thời sáng lập quỹ hội, fan mới bỗng nhiên nhận ra. Quan hệ giữa Dung Dung và Tần Thần thế mà lại tốt đến mức này. Đóng ngoặc vuông, đều nói anh em ruột cũng phải tính toán sòng phẳng, chỉ cần liên lụy đến tiền tài thì luôn gây ra đủ loại mâu thuẫn. Hoa Hạ có câu châm ngôn, có thể chung hoạn nạn, lại không thể cùng phú quý. Nhưng hôm nay Dung Hủ và Tần Trình lại cùng thành lập quỹ hội, có gút mắt trên phương diện tiền tài, nếu không phải tình cảm tốt tới trình độ nhất định, tuyệt đối không có khả năng yên tâm làm chuyện này với người khác. Nếu quan hệ giữa nam thần đã tốt như vậy, vậy quan hệ giữa fan tự nhiên cũng chậm rãi hòa hợp lên. Sau ngày quỹ hội thành lập, Tần Trình liền ngồi máy bay quay về Canada, tiếp tục quay phim. Trước khi đi, Dung Hủ mặc áo ngủ, tóc còn chưa có sửa sang, vô cùng không có tinh thần đứng ở huyền quan, nhìn hắn rời đi. Mang giày xong, người đàn ông ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên nhà mình. Chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp kia còn chưa có tỉnh ngủ, tựa vào trên vách tường, vừa nhìn hắn, vừa ngáp một cái, nước mắt sinh lý lập tức từ khóe mắt tràn ra, có vẻ đáng yêu lại đơn thuần. Rất ít khi nhìn thấy người yêu nhà mình đáng yêu như vậy, Tần Trình nhớn mi cũng không nói lời nào, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn. Thật lâu sau, Dung Hủ mới nhận thấy không ổn, cậu không có sức lực nâng mắt lên, hỏi. Không phải nói hơn 7 giờ lên máy bay sao, Từ Tấn ở dưới lầu chờ đó, sao còn không đi? Tần Trình nhẹ nhàng cong môi, nhẹ giọng nói. Tiểu Hủ, có phải nên thưởng cho anh không? Hơi hơi cau mày, Dung Hủ hỏi ngược lại. Vì sao phải thưởng cho anh? Tần Trình như lẽ đương nhiên trả lời. Bởi vì anh tích cực hưởng ứng tổ chức kêu gọi, vì sự nghiệp từ thiện cống hiến một phần lực lượng của mình. Thiếu niên bình tĩnh buông nắm tay xuống, cười tủm tỉm nói. Tần tiên sinh, chẳng lẽ đây không phải là chuyện anh nên làm sao? Kính dâng cả đời cho tổ chức là trách nhiệm của anh, tổ chức sẽ ghi công anh, đi đi, không tiễn. Vừa dứt lời, Dung Hủ liền xoay người, vừa xoa eo, vừa đi đến phòng ngủ. Đêm qua cậu bị người đàn ông đó gây sức ép quá lợi hại, hai người thật lâu không gặp vẫn luôn ầm ĩ, đến rạng sáng 3-4 giờ, rốt cuộc mới chấm dứt. Ai ngờ người đàn ông đó vào hơn 5 giờ đã thần thanh khí sảng rời giường, cậu thì lại buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng ngủ bù. Nhưng mà Dung Hủ mới đi 2 bước liền bị người một phen ôm lấy từ sau lưng. Cánh tay thon gầy hữu lực vòng qua eo cậu, khiến cậu không thể rời đi. Cậu nghe người đàn ông kia ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói. Thưởng cho một chút là được, chỉ một chút. Gocchuyenaudio.com. Thôi, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một ít Weibo mấy ngày hôm trước nhìn thấy, Dung Hủ không khỏi tinh thần tỉnh táo, khóe môi nhếch lên. Cho nên, nữ thần quả cam yểu điệu, yêu làm nũng, thẹn thùng, anh muốn em thưởng cho anh cái gì? Nói cho anh biết ực nhỏ của em rốt cuộc tên gì là được. Dung Hủ kéo hai cánh tay đó ra, nâng bước đi. Tư Tấn ở dưới lầu hẳn đang sốt ruột chờ, hẹn gặp lại. Tần Trình, ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không chịu nói. Trên thế giới này có rất ít người Tần Trình không trị được, đáng tiếc chính là thiếu niên nhà hắn chính là một trong số đó. Mắt thấy Dung Hủ đi về phòng ngủ, trực tiếp đóng cửa, Tần tiên sinh giờ khóc giờ cười lắc đầu, chỉ đành mình ên tha hành lý đi xuống lầu. Có điều đêm qua quả thật hắn giày vò người yêu nhà mình hơi quá, nhiều ngày không gặp hắn thật sự là không cách nào nhịn nổi, quậy đến cuối cùng, Dung Hủ cũng chảy vài giọt nước mắt, tức giận đến độ hung hăng cắn một phát trên vai hắn. Đại khái là do vừa sướng vừa mệt, trên đường đến sân bay, người đàn ông lạnh lùng tao nhã hạ mắt suy nghĩ một chốc đăng một cái Weibo. Liên Dung tranh tử hãm, nhà người ăn hiếp bảo bảo không vui, mau tới dỗ bảo bảo đi. CC, dù sao thì hiện tại mới rạng sáng 5-6 giờ, fan bình luận Weibo cũng không nhiều, nhưng không bao lâu Tần Trình lại nhận được tin nhắn của thiếu niên nhà mình. Tin tức của anh đánh thức em, anh ăn hiếp em không vui, mau tới dỗ em đi. Đóng ngoặc vuông, người đàn ông cong môi, bùm bùm bắt đầu gõ chữ, một chuỗi dài lời tâm tình không biết xấu hổ liền trực tiếp gửi qua. Bên Dung Hủ tạm dừng thật lâu, chỉ trả lời một câu vầy còn tạm tạm, ngủ nha Tần Trình liền không quấy rầy thiếu niên nhà mình nữa. Nhưng mà hắn lại mang vẻ mặt bình tĩnh mở ực nhỏ của mình ra, nhìn hơn 100.000 fan kia hết sức chấn định nhấn vào. Thiếu niên nhà hắn không chịu nói, vậy hắn liền tra không ra à? Có thể bị tin tức đánh thức vậy nói lên ực nhỏ của Dung Hủ tất nhiên có follow Liên Dung tranh tử hãm, hơn nữa là đặc biệt chú ý. Chẳng qua cái ực Liên Dung tranh tử hãm này tổng cộng có hơn 100.000 fan lận á. Tần Trình nhẹ nhàng hít một hơi, thật sự là đường dài khó đi, có điều cuối cùng cũng có một phương hướng. Đầu tháng 9, 3.200 dặm xuống rạp trên toàn cầu. Bộ phim điện ảnh đầu tư lớn hợp tác hai nước này cuối cùng phòng bán vé dừng ở 11.800.000.000. Thành tích này trong tất cả các phim thương nghiệp của Clement Hau, đứng hàng thứ 2, trong tất cả tác phẩm của Dung Hủ, đứng hàng thứ 3. Thoạt nhìn thì bộ phim này trong kiếp sống điện ảnh của Dung Hủ, phòng bán vé cũng không tính là cao, nhưng trên thực tế, nó lại là hạng 2 trên bảng xếp hạng phòng bán vé toàn cầu. Sau khi phim xuống rạp chính là thời kỳ sốt dẻo của DVD và vật phẩm ăn theo phim. DVD, 3.200 dặm có doanh số khá khả quan, điên cuồng hốt tiền trên toàn thế giới, trực tiếp lên bảng tiêu thụ DVD điện ảnh năm nay. Trong lúc nhất thời, nhân khí Dung Hủ đạt tới đỉnh cao từ khi ra mắt tới nay. Ở phương diện âm nhạc, doanh số album, Lời Dung cũng chính thức vượt qua Thất Dực, trở thành album có doanh số cao nhất của Dung Hủ, còn là album có doanh số đứng đầu bảng tiêu thụ âm nhạc Hoa Hạ năm nay. Ở phương diện điện ảnh, Dung Hủ có 3 bộ phim điện ảnh phòng bán vé hơn 10 tỷ, thành tích này phóng mắt ra toàn cầu, cũng thuộc nhóm đứng đầu kim tự tháp. Quỹ hội Lời Dung thành, góc chuyện audio.com, lập càng làm cho Dung Hủ đạt được độ chú ý rộng khắp xã hội. Đến đây, diễn viên trẻ tuổi này chỉ thiếu một cái cúp tam kim. Giải Kim Phượng, giải Oscar, giải Kim Hồng, cậu đã có được rất nhiều giải thưởng hạng 2, hạng 3, chỉ riêng 3 cái cúp ảnh đế này còn chưa chính thức có được. Fan Dung Hủ cũng không có lo lắng chuyện này, Dung Dung của bọn họ đã quá lợi hại, ra mắt 2 năm, đã có thành tích ưu tú như thế. Mà anti-fan của Dung Hủ cũng chỉ có thể tiến hành chào phúng cậu ở phương diện này, chốc thì nói không có tam kim thừa nhận tính cái gì mà đại minh tinh, chốc thì còn nói Tần Trình người ta 16 tuổi đã lấy được cúp tam kim, có người đã hơn 20 còn lấy không được. Vừa nghe lời này, đừng nói fan Dung, fan Tần Trình đã nổ tung nổi trước. Tần thần nhà tôi với Dung Dung là bạn tốt, anti đừng mơ kéo bọn tôi xuống nước. Dung Dung 18 tuổi mới ra mắt mi từ châu Phi biến ra một cái cúp tam kim vào lúc 16 tuổi cho cậu ấy hả? Dung Dung rất lợi hại rất tuyệt, bọn tôi đều rất thích cậu ấy. Bạn Tần thần chính là bạn của bọn tôi, anti cút đi. Đóng ngoặc vuông, những xô nước bẩn đó đã không thể tạo thành ảnh hưởng với bản thân Dung Hủ, fan cậu cũng không có cưỡng cầu Dung Dung nhà mình nhất định phải đi tranh giải thưởng gì. Chẳng lẽ không có giải thưởng, liền không phải là diễn viên giỏi, không có tác phẩm hay. Chỉ cần cậu ấy là Dung Hủ, chỉ cần cậu ấy bằng lòng đóng phim, bọn họ liền tình nguyện ra rạp chiếu phim ủng hộ. Diễn xuất của Dung Dung như thế nào, không cần đám anti mấy người thừa nhận. Fan và anti giao phong, La Thiến đều xem ở trong mắt cũng nói hết cho Dung Hủ biết. Lúc nghe thấy mấy việc này, Dung Hủ bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói. Tôi quả thật không có cái nhìn quá lớn đối với giải thưởng, nhưng mà chị Tiểu Thiến, tôi cũng không phải hoàn toàn không muốn theo đuổi giải thưởng, chỉ là không tìm được kịch bản thích hợp thôi. Ba ngày sau, một phần kịch bản liền đưa đến Hoa Hạ Entertainment, giao vào tay Dung Hủ. Cẩn thận nghiên cứu kịch bản một tuần, Dung Hủ lập tức bảo La Chấn Đào ký hợp đồng với đoàn phim. Cuối tháng 9, một đoàn phim tổ chức nghi thức khởi động máy ở Hong Kong. Nam chính, Dung Hủ, nữ chính, Hạ Mộ Nhan, Cách Chương.